Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Toái Tinh Vương nhục nhã. Toái Tinh Vương khuôn mặt sắc hơi đổi, cười nhạt nói ra, các ngươi sẽ không phải là Nam Lĩnh Liên Minh âm thầm liên hệ tốt thuyết khách đi. Lại còn mệnh lệnh bắt đầu bản vương đình chỉ cái này hai liên minh đại hội. Cái này hai liên minh đại hội chính là bản vương tự thân cử hành. Bây giờ lượng địa bách vạn chi chúng tập kết ở đây. Há có thể nói dừng là dừng. Các ngươi như vậy tự ý yêu cầu. Đem bản vương uy nghiêm đặt chỗ nào, nói xong. Toái Tinh Vương giọng điệu chung đã mang theo một tia tức giận. Thác Bạt Mây không nói hai liên minh đại hội còn tốt. Vừa nói hai liên minh đại hội, nhưng là xúc động hắn kiêng kỵ. Hắn Đông Thổ Liên Minh chuyên tâm muốn nuốt chửng Nam Lĩnh. Mặc dù không có nói rõ, nhưng chính là Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết. Cái này bàn Long Sơn hai liên minh đại hội chính là muốn xâm lấn Nam Lĩnh khởi điểm. Bây giờ Thác Bạt Mây cùng Cung Dương dĩ nhiên trực tiếp yêu cầu hắn đình chỉ hai liên minh đại hội. Rõ ràng cho thấy đang chỉ trích hắn muốn chinh phục Nam Lĩnh. Như hắn liền này tỏ ra yếu kém, lấy sau lại đem cái gì uy nghiêm tới chấn phục Nam Lĩnh vũ giả. Thác Bạt Mây cùng Cung Dương trở nên ngữ trệ. Bọn họ lúc đầu muốn thuận lý thành trương thuyết phục Toái Tinh Vương. Ai nghĩ đến Toái Tinh Vương lại trái lại quát lớn bọn họ. Bữa này thì làm cho bọn họ khó có thể tiếp tục nữa. Đại Hạ Vương cả giận nói, Toái Tinh Vương, ngươi cứ như vậy muốn chinh phục chúng ta Nam Lĩnh à? Chúng ta Nam Lĩnh nơi đây lúc đầu bình yên vô sự, nhưng bởi vì ngươi hám lợi đen lòng mà nảy sinh họa loạn, ngươi sẽ trở thành thiên hạ tội nhân. Hạ Tuyết ngâm tâm tình kịch liệt nói ra, Toái Tinh Vương, nhất định là ngươi cố ý hại chết Lộc Vũ, nhất định là ngươi. Toái Tinh Vương bỗng sắc mặt lại biến, mặc dù nói hắn muốn chiếm đoạt Nam Lĩnh chi tâm người qua đường đều biết, thế nhưng như thế bị người nói thẳng ra vẫn là làm hắn thập phần sự phẫn nộ. Hắn cười lạnh nhìn Hạ Tuyết Ngâm, nói ra, thật là nhìn không ra tới a, Lộc Vũ tiểu tử này còn có lớn như vậy mị lực. Chúng ta Đông Thổ đại mỹ nữ Tô Đan bị hắn câu đi hồn. Tuyết Ngâm công chúa, ngươi cái này Nam Lĩnh Minh Châu cũng như vậy vì Lộc Vũ nóng ruột nóng gan. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ hàn quang, ngữ khí đột nhiên chuyển nghiêm ngặt. Bản vương ngược lại là phải nếm thử, Lộc Vũ nữ nhân tới cuối cùng là tư vị gì, liền nữ nhân phương diện này. Hắn đối với Lộc Vũ có một loại sâu sắc đố kỵ. Ban đầu ở vực sâu trước, hắn muốn hiếp bức Tô Đan chưa thành công, lúc này đây không khỏi lại đánh lên Hạ Tuyết Ngâm chủ ý. Một câu nói này rơi xuống, Toái Tinh Vương bỗng nhiên liền động thủ. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai động thủ, bỗng nhiên đem bên này Hạ Tuyết Ngâm cho bắt quá khứ. A, Tuyết Ngâm công chúa, Nam Lĩnh Liên Minh mọi người thất kinh mất sắc. Bọn họ chỉ là một cái chói mắt công phu, liền nhìn thấy Hạ Tuyết Ngâm rơi vào Toái Tinh Vương trong tay. Này lúc, Hạ Tuyết Ngâm cái kia trắng như tuyết cái cổ đang bị Toái Tinh Vương cái kia cường tráng bàn tay to cho bóp lại. Toàn trường đều kinh động, chẳng ai nghĩ tới Toái Tinh Vương bỗng nhiên liền động thủ. Đây là thập phần tín hiệu không tốt. Điều này đại biểu Toái Tinh Vương đã trở mặt, đã không nể mặt mũi. Cái kia mặt ngoài hòa bình đều không biện pháp duy trì. Cùng này đồng thời, Đông Thổ Liên Minh bên kia quốc chủ dồn dập đứng thẳng lên, thành thiết huyết tư thế bảo vệ Toái Tinh Vương. Bọn họ hùng hổ, một bộ xúc thế đợi phát dáng vẻ. Trong quảng trường cũng thay đổi được phân biệt rõ ràng. Đông thổ liên minh vũ giả tụ tập đến cùng nhau, diễn luyện ra một cái lớn phương trận. Bạch, bạch, bạch, những thứ này vũ giả đều rút ra chính mình kiếm khí. Trong lúc nhất thời sáng loáng một mảnh, đem chung quanh độ sáng đều tăng lên rất nhiều. Trong sân thế cục đã hoàn toàn cải biến. Theo đông thổ liên minh trở mặt, đại chiến đã vừa chạm vào tức thì phát. Đông thổ liên minh rất có thể lập tức phát động đại chiến. Liền này xâm lấn Nam Lĩnh, tàn sát vạn dân, Thác Bạt Mây gấp giọng kêu lên. Toái Tinh Vương ngươi hồ đồ, hiện tại chính là chúng ta tứ phương bang sống chết trước mắt. Há có thể lại nội đấu a? Chúng ta tứ phương bang chỉ có đoàn kết lại với nhau mới có thể chống đỡ tứ di bang xâm lấn. Thác Bạt Mây nói còn chưa dứt lời, Toái Tinh Vương đã trực tiếp ngắt lời nói. Tâm miệng, Đại Hạ Vương tức giận chỉ vào Toái Tinh Vương, kêu lên, mau buông ra Tuyết Ngâm. Toái Tinh Vương, ngươi chính là đường đường đông thổ minh chủ, dùng cái gì làm ra cái này chờ hèn hạ vô sỉ hành vi? Toái Tinh Vương cười nhạt nói ra, các ngươi không phải rất hoài nghi Lộc Vũ chết như thế nào ở đông thổ rồi không? Vậy thì tốt, nay ngày bản vương nói cho các ngươi biết, Lộc Vũ chính là bị bản vương tự thân giết chết đấy. Đều nghe được rồi, các ngươi Nam Lĩnh minh chủ Lộc Vũ đã bị bản vương giết chết. Các ngươi không muốn báo bất kỳ hy vọng. Hạ Tuyết Ngâm trong mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ, tâm tình kịch liệt kêu lên. Toái Tinh Vương, ngươi chết không yên lành. Toái Tinh Vương vẫn như cũ là lấy tay nắm thật chặt Hạ Tuyết Ngâm cổ. Nói ra, thế nào? Ngươi rất thương tâm tuyệt vọng có đúng không? Toái Tinh Vương ánh mắt bỗng nhiên chấn động, cũng là chú ý tới có một kỳ diệu hàn lưu đang từ Hạ Tuyết Ngâm trong thân thể truyền đến, lan ra kéo dài lên tay phải của hắn cánh tay. Tay phải hắn cánh tay trong gân xanh cư nhiên toàn bộ dính vào băng hàn, toàn bộ cánh tay đều trong nháy mắt kết đầy xương lạnh. Chính là Hạ Tuyết Ngâm lấy chính mình băng linh tiên thể đang phản kích. Hạ Tuyết Ngâm cừu hận cùng Toái Tinh Vương đối diện, nàng nguyện ý cùng Toái Tinh Vương loại tà ác này nhân đồng quy vu tận. Toái Tinh Vương kinh hãi, hắn không nghĩ tới Hạ Tuyết Ngâm lại còn có cái này chờ bí thuật, có thể phóng xuất ra cái này chờ huyền diệu lực lượng. Hắn một cái không bắt bẻ, cơ hồ khiến Hạ Tuyết Ngâm cái này lực lượng tụ vào đến tâm mạch, tạo thành thương tổn, phát hiện kịp thời, làm cho Toái Tinh Vương vội vã vận động lực lượng tới làm vỡ nát trên cánh tay khối băng, đem cái kia thẩm thấu đến trong kinh mạch hàn lưu cho ép ra ngoài. Hắn chính là hóa linh cảnh, công lực hùng hồn, mà Hạ Tuyết Ngâm tu luyện băng linh tiên thể cũng không có lâu lắm, thả ra băng thuộc tính lực lượng còn không quá mạnh mẽ. Tuy là kịp thời hóa giải Hạ Tuyết Ngâm băng lưu, thế nhưng Toái Tinh Vương thật bị chọc giận. Vô liêm sỉ, Toái Tinh Vương giận dữ phía dưới, đem chính mình linh lực phản chấn, cọ rửa vào Hạ Tuyết Ngâm thân thể. A, Hạ Tuyết Ngâm tức thì bị không thuộc về mình dằn vặt. Cái này cuồng bạo linh lực ở trong thân thể hắn tàn sát bừa bãi, hầu như muốn đem thân thể hắn cho xanh bạo. Trong quá trình này, Hạ Tuyết Ngâm bị không thuộc về mình dằn vặt, nhưng mà đang ở Hạ Tuyết Ngâm hầu như đau đớn hơn ngất đi thời điểm, Toái Tinh Vương bỗng nhiên đình chỉ linh lực đưa vào. Toái Tinh Vương cười nhạt nói ra, muốn chết cũng không môn, bản vương còn muốn đưa ngươi nhét vào thiếp thị, bản vương cũng muốn nếm thử Lộc Vũ nữ nhân tới cuối cùng là tư vị gì. Ngươi tên súc sinh này, Hạ Tuyết Ngâm khàn khàn kêu lên. Toái Tinh Vương, ta liều mạng với ngươi, Đại Hạ Vương đã liều lĩnh xông tới, nhưng mà thực lực của hắn làm sao có thể cùng Toái Tinh Vương so sánh với. cút ngay cho ta. Ngân Hoàn Vương đầu tiên một tay chế trụ Đại Hạ Vương, nhưng sau hung hăng quạt Đại Hạ Vương một cái bạt tai. Ba, Ngân Hoàn Vương một tát này tức thì đem Đại Hạ Vương đánh thổ huyết không ngừng, trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất lên, dáng dấp vô cùng thê thảm. Phụ Vương, Hạ Tuyết Ngâm bi thống kêu lên, Toái Tinh Vương, các ngươi cũng quá khi dễ chúng ta Nam Lĩnh Liên Minh đi. Nam Lĩnh Liên Minh bên này rất nhiều người đều khó nhịn, dồn dập rút ra chính mình binh khí, hận không thể cùng Đông Thổ Liên Minh liều mạng. Hết chương.